Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, người xâm nhập. Một phong chiến thư, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, dịch tướng quân, là một vị ông nội đại tướng quân sao? Nghe giọng ông nội mình, còn có vậy vô cùng tôn kính thần thái. Cô gái thật là tò mò. Có lẽ cái này dịch tướng quân ở bên này rất nổi danh. Nhưng nàng đối với trong kinh thành, loại tin tức này có thể không được rõ. Chẳng qua là nghe ông nội làm sao nói một chút. Nhất định là một cái rất lợi hại ông cụ. Ông nội đại tướng quân. Cô gái nhỏ, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Có lẽ dịch tướng quân đều có thể làm anh ngươi. Có người ở bên cạnh. Không khỏi cười nói, quả thật, có thể trở thành long tướng. Vậy tuổi tác đều đã rất lớn. Dù là dùng thuật dịch dung giữ chú nhan, nhưng thực tế tuổi tác vẫn rất lớn. Anh, trẻ tuổi như vậy sao? Cô gái nháy mắt, lần nữa xem hướng ông nội mình. Thấy ông nội gật đầu. Vậy cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch. Lại có người như vậy, để cho một đám lão tiền bối tôn kính. Cho dù là bên này trong kinh thành, vậy cao cao tại thượng lão tổ cũng kém hơn. Cái này được gọi hô là dịch tướng quân chàng trai. Dịch tướng quân tới. À, dịch tướng quân tới thật sao? Thật sự là dịch tướng quân. Ngoặc kép, xa xa có người phát ra kêu lên tiếng. Cái này làm cho người chung quanh đều là chạy tới. Dẫu sao ở bên này rất nhiều người. Chỉ nghe qua dịch tiểu phi danh tiếng, còn chưa gặp qua dịch tiểu phi người thật. Nếu là bình thường, bọn họ nơi nào có tư cách, căn bản sẽ không có cơ hội. Lần này có thể thấy dịch tướng quân dung nhan, đối với rất nhiều người mà nói, đều là một kiện ý nghĩa phi phàm sự việc. Mà giờ khắc này ở dịch tiểu phi tới địa phương, đã bị 11 gia tộc lớn chắn. Dịch tiểu phi bên người nhan như ngọc các người bồi bạn. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Lần này tới, ở bên này người nhìn thấy. Ngược lại là ra dịch tiểu phi dự liệu. Quả nhiên 11 gia tộc lớn. Từ ti kiêu các nơi triệu tập không ít người tới. Nếu không bây giờ nhìn một cái. Bằng vào dịch tiểu phi trí nhớ. Nhìn thấy người quen căn bản không có. Bốn phía vây lại người. Phần lớn là khuôn mặt xa lạ. Dịch tướng quân, lão tổ đám người ở bên kia cùng ngươi. Được, dịch tiểu phi gật đầu một cái. Bây giờ trong 11 đại gia tộc, bởi vì là ban đầu dịch tiểu phi dành cho quỷ thần đan quan hệ, đều có một người đột phá đến chân vũ cảnh. Chân vũ cảnh thực lực đã rất giỏi rồi, nhưng cùng bây giờ dịch tiểu phi so sánh, vẫn tồn tại chênh lệch thật lớn. Dẫu sao hải ngoại đông phương vực trải qua, dịch tiểu phi có thể chém chết chân vũ cảnh tột cùng tồn tại, dĩ nhiên ngang hàng trong cảnh giới chân vũ cảnh đỉnh cấp cũng sẽ có mạnh yếu, bất quá có thể làm được chém chết đã tương đối lợi hại. Hải ngoại đông phương vực sự việc người 11 đại gia tộc cũng không biết. Bây giờ người 11 đại gia tộc đối với dịch tiểu phi thực lực hẳn còn dừng lại ở thần điện vô cực đánh một trận ở trên. Vậy tự chúng ta đi dạo một vòng rồi. Nhan như ngọc hướng dịch tiểu phi mở miệng nói. Nam Cung Thủy Hy còn có Bạch Vũ Tình các người gật đầu một cái, đều đồng ý Nhan như ngọc ý tưởng. Đi đi, dịch tiểu phi cười một tiếng. Dẫu sao mình hòa thập một gia tộc lớn lão tổ giữa nói chuyện, đối với Nhan như ngọc các nàng mà nói, có lẽ sẽ tỏ ra nhàm chán. Sau đó dịch tiểu phi hòa thập một đại gia tộc lão tổ tụ tập trung một chỗ, lẫn nhau cũng đã là người quen, hoàn toàn không cần khách khí. Đàm luận lúc này không khỏi phát ra tiếng cười. Mà dịch tiểu phi bên này, rất nhiều người lại nữa quá nhiều chú ý. Dù sao đối với bọn họ mà nói, người đều đã gặp được. Muốn là muốn cùng dịch tướng quân có chút trò chuyện, đây tuyệt đối là nói vớ vẩn. Dịch tướng quân là thân phận gì? Bọn họ lại là thân phận gì? bởi vì là Dịch Tiểu Phi xuất hiện, đưa tới một hồi náo động. Theo thời gian trôi qua, dần dần bình tĩnh lại, có thể như vậy bình tĩnh, ước chừng qua một tiếng, ở cái này trong sơn trang, xông vào một nhóm người, phá vỡ nên có bình tĩnh, 11 gia tộc lớn cùng nhau quản lý, cùng nhau chủ trì tụ họp, lại có người xông vào, không thể không nói cái này người xâm nhập lá gan rất lớn. Hơn nữa còn là cưỡng ép động võ xông vào bên này. Những tên kia là người nào? Tại sao không đụng phải 11 đại gia tộc hộ vệ? Sẽ để cho những hộ vệ kia văng ra? Những người này, lá gan lớn như vậy. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Cho dù là 11 đại gia tộc một ít trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều không khỏi nghị luận. Hiển nhiên cái này đến người. Người tới không tốt, hơn nữa đã phỏng đoán xuất thân phần. Đây là tới chi đảo quốc người. Khí huyết lực ở một người chung quanh không ngừng bộc phát ra. Đây là một cái màu xám cho tóc người đàn ông trung niên. Có thể mặc dù là trung niên mặt mũi, nhưng vậy trong ánh mắt, thấu hết tang thương cảm giác. Thật là mạnh khí huyết chập chờn. Quỷ Lạc Thiên lúc này đứng ở Nhan Như Ngọc các nàng bên người. Nhan Như Ngọc mặc dù không cần phải bảo vệ, nhưng Bạch Vũ Tình các người, Quỷ Lạc Thiên cần phải thật tốt quan chiếu một chút. Cái này tuyệt đối là không kém gì hải ngoại Đông Phương vực Hắc Kình Vương tồn tại. Không chỉ là Quỷ Lạc Thiên cảm ứng mãnh liệt, đã là chân vũ cảnh Nhan Như Ngọc, còn có Nam Cung Thủy Hy, giống vậy đều có một tia nguy cơ. Hôm nay tới, không làm khó chuyện, chỉ là gặp một người. Tiến vào bên này sau đó, 11 đại gia tộc hộ vệ bị đánh lui. Tối đa chỉ là bị chầy ngoài ra. Lực đạo ở trên khống chế rất tốt. Nếu như nói muốn giết người, những hộ vệ kia cũng sớm đã chết. Chỉ là gặp một người. Ai? Đây là tại chỗ rất nhiều người. Cũng muốn biết. Như vậy một cái cường đại tồn tại, có thể không ra tay liền đánh lui người, đối với rất nhiều người mà nói, thật sự là một chuyện không thể tin được. Dịch tướng quân, cái này ba chữ, từ vậy người đàn ông trung niên trong miệng nói ra, cái này làm cho xa xa Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Mơ hồ cảm thấy những người này là tới tìm mình, thật là cường đại khí. Người này đã sống rất lâu rồi, lại còn có lớn như vậy tinh khí. Tiểu Phi, có chút vấn đề. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, du động thân thể, hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Quả thật, luôn cảm giác có chút chỗ không đúng. Dịch Tiểu Phi vận dụng dưới nhẫn long văn, có thể thấy rõ ràng rất nhiều thứ. Người này sinh mệnh lực rất cường thịnh, nhưng trên thực tế, người đàn ông này không sai biệt lắm đã có sống 300 năm. 300 năm, đây là khái niệm gì? 100 năm là người bình thường một đời. Tên này há chẳng phải là nói sống người bình thường 3 lần lâu. Theo lý thuyết, cho dù là chân vũ cảnh, như vậy tuổi tác, sinh mạng hơi thở ở trên cũng uể oải một ít. Có thể nhẫn long văn phản hồi tin tức trong nam tử này sinh mạng hơi thở, cùng Dịch Tiểu Phi so sánh, tựa hồ cũng không có chênh lệch nhiều ít. Chuyện gì? Cái này đóng kín một cái chiến thư cho ngươi. Hưu, chàng trai kia, trong tay vô căn cứ xuất hiện một cái đặc chất phong thư. Khí huyết lực hội tụ ở phong thư ở trên, hướng Dịch Tiểu Phi ném ra, tốc cực nhanh, khí huyết này lực gia trì trước. Lực trùng kích ở trên, giống vậy chân vũ cảnh sơ kỳ cũng không tiếp nổi. Hoành, Dịch Tiểu Phi giơ tay phải lên, chợt đem tin kia phong bát. Cái này bắt dưới, tin kia dán lại vòng quanh khí huyết lực đánh vỡ, tập kích nhập đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Từ Dịch Tiểu Phi sau lưng khơi thông ra, vậy mãnh liệt chập chờn, một hồi đợt khí. Để cho Dịch Tiểu Phi đứng phía sau 11 gia tộc lớn mấy tên lão tổ, không khỏi lui về sau một bước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ.